Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 92, Bách Chân. Ta công dụng, liền là một thanh đối kháng bát hiền vương đao, thân ẩn vòng xoáy trung tâm. Khó trách Khánh Đô thần bộ ti những người kia tránh ta cùng tránh quỷ một dạng. Đi ra cửa cung về sau, nhìn phồn hoa huyên náo thiên nhai. Còn có rộn rộn ràng ràng đám người. Đoàn Ngọc sờ lên bụng. Nghĩ đến có hay không muốn trước đi tìm nhà quán rượu ăn uống thả cửa một trầu. Đúng lúc này, một nhóm xa hoa đội xe ở trước mặt hắn dừng lại. Xe ngựa hơi lộ ra vén màn cửa lên một góc. Hiện ra Thôi Sơn mặt tới. Kim công tử, làm thật đã lâu không gặp. Một tiếng này, Kim công tử. Làm thật trêu tức chi ý tràn đầy, lại dẫn một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị. Gặp qua bát vương gia, trước đó tiểu thần cả gan mạo phạm, còn xin thứ tội. Đoàn Ngọc trong lòng trợn trắng mắt, tiến lên chào, ha ha, cô vương tự nhiên là không trách. Dù sao, ngươi có thể là ta vị huynh trưởng kia trước mặt, hồng nhân đâu. Thôi Sơn cười cười. Ngươi xem ra có trách nhiệm tại thân, liền đi trước đi, cô vương cũng phải tiến cung thấy mặt vua. Hạ quan cáo lui, Đoàn Ngọc đứng tại ven đường, lẳng lặng quan sát lấy bát hiền vương hộ vệ bên cạnh. Nheo mắt, so với lần trước mà nói, cái này người lại là thực lực tăng nhiều, vừa rồi có ít nhất hai cái binh gia cao thủ hộ vệ. Đang như có điều suy nghĩ ở giữa. Lại thấy rõ một đạo nhân tiến lên. Đoàn huynh, nhìn thấy ngươi bình an trở về, thực là không xiết niềm vui. Nguyên lai là Tĩnh Phong đạo trường. Đoàn Ngọc cười cười, chắp tay chào. Đạo trưởng nguyên lai cũng tới Khánh Đô. Tục sự quấn thân, không thể không đến. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Đoàn huynh nhất định phải cho ta cái mặt mũi, để cho ta thật tốt cảm tạ ngươi một phen. Tĩnh Phong không nói lời gì, đem Đoàn Ngọc kéo đến một chỗ tiệm ăn, nơi đây từ bên ngoài nhìn qua liền là một chỗ đại trạch. Mơ hồ có lấy sáo trúc quản dây cung thanh âm truyền ra, giống như là một cái nào đó nhà giàu bên ngoài trạch. Cũng không đối ngoại công khai buôn bán, Tĩnh Phong rõ ràng đối với cái này rất tinh tường, tiến lên kêu cửa. Lập tức liền có một cái quản sự bộ dáng người nghênh đón đi ra. Mặt mũi tràn đầy mang cười. Nguyên lai là Tĩnh Phong đạo trường. Này có thể mấy hôm tương lai. Ta muốn mở tiệc chiêu đãi quý khách. Ấn tốt nhất đẳng cấp lên. Tĩnh Phong phân phó câu. Đem Đoàn Ngọc mời đến cổng lớn. Lọt vào trong tầm mắt thấy. Liền là một cái cực lớn vườn hoa. Mặc dù là mùa đông. Nhưng bên trong muôn hồng nghìn tía, trăm hoa đua nở, dị hương xông vào mũi, điện noãn, còn có đạo pháp. Đoàn Ngọc thấy này, không khỏi nháy nháy mắt, vì duy trì này một tòa vườn hoa, chắc hẳn hao phí không nhỏ a. Hắn như thế nào nhìn không ra, như thế thịnh cảnh, lại có thể là đem chọn tòa đại trạch đều bao phủ ở bên trong. Phảng phất mở trung ương điều hòa không khí. Lệnh người nhất thời không cảm thấy lạnh lẽo. Phóng nhãn Khánh Quốc, Đoàn Ngọc cũng liền trong hoàng cung gặp qua tương tự bố trí. Cũng chính là ngay từ đầu thiết kế bố trí thời điểm hao phí chút. Sau này thỉnh mấy cái luyện khí sĩ thay phiên canh chừng liền có thể. Cái kia quản sự mặc dù nói hời hợt, nhưng Đoàn Ngọc lại là có chút hít một hơi lãnh khí. Hiểu rõ này người giật dây tài lực thế lực, chỉ sợ không thể coi thường. Đến, hôm nay chỉ nói Phong Nguyệt. Tĩnh Phong cười nhạt, đem Đoàn Ngọc mời vào một cái tiểu viện. Tiệc rượu bố trí tại trong phòng. Một mặt vách tường trống không. Đối diện sân nhỏ, có thể trông thấy trong đó tùng thạch thanh bách. Chợt có cá chép bơi qua hồ nước, nhảy lên thật cao, cây tử đàn trên bàn lớn. Đang có lấy một cái đỏ bùn lò lửa nhỏ, nấu lấy một bình nóng hổi nước trà. Này mùi thơm ngát, đình cảnh, bồn hoa, đồ cổ, tranh chữ, mỗi một giạc đều tựa hồ có đặc thù bố trí. Đại gia khí đập vào mặt, Đoàn Ngọc an vị, thầm thầm thở dài, nghĩ không ra, Khánh Đô bên trong, còn có như thế tiêu giao chỗ. Đúng vậy a, này địa chủ nhân suy nghĩ khác người, lấy thiên nam địa bắc chân quý đồ vật hội tụ ở này. Tên là Bách Chân Viên, là xa xỉ khắp nơi trên đất, châu ngọc tranh thúy, cũng chỉ có 9 cái sân nhỏ, này cả vườn mấy trăm nô bộc, hầu gái, đầu bếp, nhạc công, vũ nữ, mỗi ngày chỉ vì này 9 tịch phục vụ. Ta nếu không phải mượn Bạch Hào Sơn tài lực, chỉ sợ một lần liền muốn cho ăn chết. Tĩnh Phong mỉm cười tiến lên, cho Đoàn Ngọc châm trà. Nơi này còn có một cọc chỗ tốt, liền là tuyệt đối ẩn nấp. Ta để bọn hắn xuống, không nên quấy rầy chúng ta nói chuyện. Trong nhà này liền chỉ có 2 người chúng ta. Tới, nếm thử này Vân Vũ tước lưỡi. Đoàn Ngọc khẽ nhấp một cái, cười nói, quả nhiên trà ngon, bực này thời tiết có thể uống đến Nam Phương Vân Vũ Sơn trà, thật sự là khó được. Nam Phương có linh sơn, tên là Vân Vũ, nghe nói lâu dài tràn ngập mây khói, phiêu miểu biến hóa, đỉnh núi bao phủ ngũ sắc, nghi có tiên nhân cưỡi rồng xuất nhập, càng bởi vì thế núi hiểm trở, người thường muôn vàn khó khăn leo lên, nhưng trên sườn núi sinh một chút cây trà, đến linh khí tẩm bổ, dư vị vô tận, đồng thời sao chế qua đi hình dạng như tước lưỡi. Bởi vậy định danh là Vân Vũ tước lưỡi, chính là sở quốc cống phẩm, nổi tiếng thiên hạ, có thể tại như vậy nhiều quyền quý miệng hạ cướp được như thế một khối số định mức. Này Bách Chân Viên vườn chủ năng lượng quả nhiên không thể coi thường. Nếu là ngươi ưa thích, ta cho ngươi thêm 1 cân. Tĩnh Phong đạo nhân cười cười, này nhưng như thế nào khiến cho? Đoàn Ngọc từ chối 2 câu. Tĩnh Phong lập tức vẻ mặt nghiêm nghị, đại lễ cúi chào, như thế nào không được? Đoàn Ngân Trương đối ta có đại ân cứu mạng, không chỉ như thế, ngươi còn đã cứu ta sư phụ, cứu được trưởng giáo chân nhân, như thế đại ân, thịt nát xương tan cũng khó có thể báo đáp. Đoàn Ngọc vội vàng đỡ dậy, hỏi, ngày đó Thảo Nguyên từ biệt, ta có chuyện quan trọng tại thân. Các ngươi sau đó ra sao? Sau này, Tĩnh Phong cười khổ một tiếng, thần sắc trên mặt phức tạp, hình như có chút cừu hận, lại có chút tiếc hận mê ly, cùng Cát Cát bộ tụ hợp về sau. Mặc dù trưởng giáo chân nhân lập tức hạ lệnh, thanh tẩy đan chu đạo nhân nhất mạch, nhưng nghĩ không ra, vẫn là có cá lọt lưới. Dù sao, Bạch Hào Sơn bị lôi kéo nguyên thần chân nhân, cũng không chỉ đan chu một cái, nếu ra cá lọt lưới, cái kia tiết lộ bộ dạng, tại trên thảo nguyên bị ngắm bắn cũng là không thể tránh được. Ngoặc kép, một trận ác chiến, nếu không phải trưởng giáo chân nhân dáng chống đỡ bệnh thể, đánh lui cường địch, ta Bạch Hào Sơn cơ hồ toàn quân bị diệt, mặc dù như thế, cũng gãy không ít người. Tĩnh Phong đạo nhân 2 mắt xích hồng, đặc biệt là trưởng giáo chân nhân, lần này hao tổn đạo cơ, tu vi khôi phục đã là vô vọng, lại còn có mấy cái sư thúc bá nhảy ra tranh vị. Này loại che giấu, ngươi thế mà đều nói với ta. Đoàn Ngọc vẻ mặt kỳ quái, Thượng Nguyên Thiên Sư chết trận về sau, Bạch Hào Sơn chủ dùng du thần ngự khí tu vi, đã là Bạch Hào Sơn đệ nhất cao thủ. Mặc dù bị Hạo Nhiên chi khí trọng thương, nhưng nếu chậm chậm tu bổ, chưa hẳn không thể phục hồi nguyên như cũ. Nhưng ở Thảo Nguyên cuộc chiến bên trong, vì đánh lui đại địch, cưỡng ép thi triển bí pháp, tiêu hao nguyên khí căn cơ, trấn áp thương thế, mặc dù nhất thời khoe khoang, chờ đến bí pháp biến mất về sau, lập tức liền nôn ra máu 3 thăng. Triệt để phục hồi như cũ vô vọng, đặc biệt là này người đã chuyển thế qua 1 lần, chỉ sợ hắn thọ cũng là không dài. Dưới loại tình huống này, Bạch Hào Sơn náo động dâng lên, đã là không thể tránh được. đây là bản môn che giấu, nhưng Đoàn huynh ngươi nghĩ biết, tiểu đệ tự nhiên biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tĩnh Phong đạo nhân chất phác cười một tiếng, chỉ sợ, thấy này quen thuộc biểu lộ, Đoàn Ngọc lại là trong đầu tinh quang lóe lên, đây là ngươi ý của sư phụ, muốn tìm ngoại viện, Đan Thành đạo nhân muốn vì Bạch Hào Sơn tân chủ. Ngoặc kép, thật sự là cái gì đều không thể gạt được Đoàn huynh ngươi. Tĩnh Phong đạo nhân gật đầu, thừa nhận Đoàn Ngọc suy đoán, sư phụ ta hoàn toàn chính xác hữu ý sơn chủ vị trí. Nhưng cũng không phải là vì bản thân tư dục, mà là những cái kia tranh vị người hết sức không thích hợp. Liền trưởng giáo chân nhân cũng hoài nghi trong đó còn có Đan Chu đồng bọn. Nói đến đây, lại là hết sức không hiểu, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Chính Dương Đạo đối với Bạch Hào Sơn thẩm thấu, vậy mà có thể tới này loại cấp độ. Chỉ sợ, không phải Bắc Yến, cũng không phải Chính Dương Đạo đâu. Đoàn Ngọc lại là có ý riêng chân chính. Cái kia tiềm ẩn đại hạ phục quốc tổ chức, thủy chung là hắn trong lòng một cây gai. Đồng thời, đối phương ẩn giấu thế lực cực kỳ kinh người. Dù sao có chính thống danh phận, chính là đại nghĩa chỗ. Thậm chí trên đại lục này, không biết bao nhiêu cao môn đại hộ, môn phái bí ẩn nhận qua ân huệ, hoặc là dứt khoát liền là hắn bí mật thiết lập cứ điểm. Đối với những người kia mà nói, đại hạ mới là quân, khánh, đông trần, sở chờ khai quốc chi quân, bất quá là đánh cắp đại vị loạn thần tặc tử. Đặc biệt là thư viện, tuyệt đối là thế chịu đại hạ hoàng ân. Lập trường như thế nào? Không cần nhiều lời, lần này Bạch Hào Sơn biến cố, có lẽ cũng có âm thầm làm loạn ý tứ ở bên trong. Đối với lệnh sư, ta ấn tượng vô cùng tốt, cũng nguyện ý ra tay, nhưng đây là Bạch Hào Sơn đạo tranh, tại hạ chỉ là một ngoại nhân. Đoàn Ngọc suy tư dưới, vẫn là cười khổ lắc đầu. Mặc dù hắn biết Bạch Hào Sơn chân chính phản đồ là cái nào mấy cái, nhưng ăn không răng trắng, nói ra có ai tin, lại càng không cần phải nói. Lần này tranh quyền đoạt vị, những cái kia phản đồ còn kích động mấy cái động tâm tư, đan, chữ lót cao thủ. Những cao thủ này cũng không phải phản đồ, nhưng tuyệt đối có tranh vị tâm tư. Cái này đem nước quấy đến càng đục. Kỳ thật, tại hạ hôm nay tới đây, còn có chuyện thứ hai. Tĩnh Phong đạo nhân thở sâu. Đoàn huynh nếu một lòng mộ đạo, vì sao không dứt khoát thượng thư chào từ giã, đầu ta Bạch Hào Sơn? Nếu là như vậy, trưởng giáo chân nhân trước đó hứa hẹn, nguyện ý toàn lực làm đoàn huynh tại quốc quân trước mặt cứu vãn. Thậm chí còn có thể thay sư thu đồ, đem đoàn huynh thu vào nội môn. Thành ý này khiến cho Đoàn Ngọc cũng không khỏi hít sâu một hơi. Dù sao đạo môn chân truyền có đạo chủng phân biệt, cơ bản không có khả năng nhường giã lộ tán tu lẫn vào đi vào. Lại càng không cần phải nói, trưởng giáo Đan Tâm chân nhân còn nguyện ý thay sư thu đồ. Nói cách khác, Đoàn Ngọc nếu như gật đầu đáp ứng, lập tức liền là đan chữ lót phần. Cùng kiếp trước sư phụ cùng thế hệ, này Tĩnh Phong nhìn thấy còn muốn xưng hô một tiếng sư thúc. Đồng thời, cũng là hướng triều đình hệ thống bên trong moi người. Đạo nhân sớm có qua nghiên cứu, chưa tới nguyên thần, một khi bò lên trên chính ngũ phẩm chức vị, đại khái liền có thể triệt để hủy đạo cơ, tiến lên vô vọng. Lúc này Đoàn Ngọc, người ở bên ngoài xem ra, đã rất gần. Một bên là muốn lấy ta làm đao, sử dụng hết liền ném, bằng không cũng sẽ không để bạt đến nhanh chóng như vậy. Một bên lại là chân chính muốn mò ta ra vòng xoáy. Còn có dài hy vọng sống sót, là người bình thường đều biết nên như thế nào tuyển. Thế nhưng, Đoàn Ngọc âm thầm cắn răng, chính lục phẩm quan khí, chính mình thạch ấn hoàn toàn tiêu hóa được. Lại càng không cần phải nói sắp đột phá nguyên thần xuất khiếu. lại đến chính ngũ phẩm chức quan cũng bất quá là thuốc bổ. Thế nhưng, Bạch Hào Sơn liền thật chính là tịnh thổ sao? Mình lúc này như thoát ra trở ra, chẳng phải là lại đi đến kiếp trước lối cũ đi lên rồi. Mà tại Khánh Quốc đầu này thuyền hỏng phía trên, lại có thể so kiếp trước nhiều kiên trì mấy năm. Dựa theo thảo nguyên diễn biến đến xem, chỉ sợ ngược lại còn không có kiếp trước quốc thọ đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.